Đạo Chu, chương 282, lễ tang Naruto, góc truyện audio.com, Lôi Quốc, Làng Mây, trong bệnh viện Làng Mây, nơi có được những thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất Lôi Quốc ở nơi này. Vài người ninja tinh nhuệ nhất canh phòng trước một phòng cấp cứu. Ở trong tối cũng có rất nhiều ninja ANBU Làng Mây ở đề phòng. Họ không dám nới lỏng một chút. Một người thiếu nữ tóc vàng mặc một bộ quần áo y sĩ màu trắng. Mái tóc vàng được bó lên một cách cẩn thận và thật chặt đảm bảo cho không có chút sơ sẩy nào trong công tác. Lúc này, trên mặt nàng đã nhễ nhại ra đầy mồ hôi ướt át. Nàng mở miệng ra lệnh. Shizun, thuốc cầm máu. Sakura, dao kẹp. Hai người thiếu nữ một người tóc đen ngắn được bó chặt và giấu trong chiếc mũ y sĩ cùng với một thiếu nữ tóc hồng cũng buộc chặt mái tóc giấu trong. Mũ y sĩ lập tức hành động. Họ trực tiếp hiểu ý những lời nàng nói mà không phải chỉ biết đáp lời. Dường như chưa đợi cho thiếu nữ tóc vàng nói xong thì các đồ đã đến trước mặt nàng. Ngồi bên ngoài phòng, người thanh niên tóc vàng ngắn với khuôn mặt tươi sáng giống như mặt trời cùng với một người thanh niên tóc trắng khá đẹp trai nhưng khuôn mặt lại có vài phần bỉ ổi và dâm đãng đang ngồi cùng với nhau. Ánh mắt người thanh niên tóc trắng cực kỳ giống dâm tặc đang nhìn về phía người thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc trắng và làn da hơi ngăm đen. Giọng nói mang theo chút đùa bỡn. Chà, chà. Không nghĩ đến Lôi Quốc cũng có người đẹp đến vậy đấy. Dáng người, bộ ngực, chật chật, nếu không phải làn da đen một chút có lẽ. Ngồi ở bên cạnh người thanh niên tóc trắng, người thanh niên tóc vàng chỉ có thể cười gượng gạo vài tiếng đối với đám ninja Làng Mây ở trước mặt. Đoàn ninja Làng Mây cũng nhìn về phía hai người đánh giá hai người. Hai người này chính là tia chớp làng lá Minato và một trong tam nin huyền thoại Jiraiya. Họ thực sự giống như trong lời đồn đại. Ê này, người thanh niên tóc trắng với làn da đen Làng Mây quay sang nhìn về phía người thanh niên tóc vàng da trắng Làng Mây hỏi. C, lần này thực sự ổn chứ? Tôi nghe được rằng ngài Hokage đệ ngũ từng mắc chứng sợ máu. Sẽ không có vấn đề gì cho ca mổ quan trọng lần này chứ? Ca mổ này liên quan đến tính mạng ngài Raikik. Xin yên tâm đi, người thanh niên tóc vàng cười rạng rỡ như ánh mắt trời. Nụ cười này thực sự làm cho mọi người cảm giác được thoải mái. Đồng thời một cảm giác đáng tin cậy hiện lên trong lòng mọi người. Hokage đệ ngũ, cô ấy đã khắc phục được chứng sợ máu của mình hoàn toàn. Cũng chỉ có cô ấy mới có khả năng đảm nhiệm ca mổ như vậy. Sau khi em trai Senju Naoaki của Hokage đệ ngũ trở lại thì đệ ngũ cũng đã hoàn toàn khắc phục được chứng sợ máu. Người thanh niên tóc trắng da đen đưa lên gãi gãi đầu của mình. Sau đó nhìn về phía người thanh niên tóc vàng làng lá hỏi nhưng lại hỏi đồng bạn của mình. C. Người trẻ tuổi này, anh ta thực sự là tia chớp vàng làng lá Hokage đệ tứ sao? Người thanh niên tóc vàng làng lá chỉ cười có chút gượng gạo đối với mọi người khi có người nghi ngờ thân phận mình. Giống như không khí có chút không đúng, người thanh niên tóc trắng đổi giọng, anh ta là cha Jinchuriki cửu vĩ, người mà đã thay đổi cả phong quốc hay sao? Lời này nói ra làm cả không khí trở nên vô cùng trầm trọng. Trầm trọng hơn so với lúc trước rất nhiều. Người thanh niên tóc vàng C dùng khuỷu tay huých sang cảnh bảo hắn một chút. Người thanh niên tóc trắng da đen lại lần nữa đưa lên gãi gãi sau đầu mình và bộ mặt giống như ai thiếu tiền mình. Tôi chỉ có chút tò mò thôi mà. Ai không biết phong quốc bây giờ đã thay đổi chứ? Hiện giờ, phong quốc là tiêu điểm toàn thế giới mà. Lời này lại từ miệng người thanh niên nói ra làm cho không khí càng trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt khi mà Jiraiya và Minato nghe được phong quốc biến đổi như thế nào trong tay Naruto thì họ từng hoài nghi Naruto có phải hay không đứa con của số mệnh. Hai người từng nói chuyện với nhau về Naruto. Lúc đó, cả hai đều có chút hối hận vì những việc mình đã làm. Minato hối hận đã tự tiện quyết định đem cửu vĩ phong ấn vào trong cơ thể Naruto mà Jiraiya lại hối hận để mình con trai đồ đệ sống ở trong làng. Không khí nặng nề không kéo dài bao lâu khi cánh cửa phòng mổ lập tức phát ra âm thanh. Cánh cửa mở ra để lộ ra ba người thiếu nữ đi ra bên ngoài. Lập tức mọi người bao lấy ba người này. Người thiếu nữ tóc vàng đột nhiên mở miệng nói. Ổn rồi, ngài Raikic đệ tứ đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Người thiếu nữ tóc đen nói với giọng khá nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta còn cần chờ đó là sự khang phục của ngài ấy. Nhất thời tiếng hoan hô phấn khích ninja làng mây phát ra. Trong khi đó một số ninja làng mưa còn bắt đầu vui sướng đến mức phát khóc. Không hổ là Sunet, Jiraiya cười lớn vẻ mặt khen ngợi. Tôi biết rằng cô có thể làm được điều này. Vừa nói hắn đã tiến tới bắt đầu xung xoe. Anh nói nhiều thật đấy. Jiraiya, vẻ mặt Senju Sunet mang theo mệt mỏi và chán ghét. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Chuyện còn lại ở đây tôi sẽ giao cho Shizune và Sakura. Tin tức Raikic đệ tứ bị thương nặng nguy kịch suýt chết nhanh chóng lan tràn thế giới Shinobi. Tuy nhiên tin tức này chưa được thả ra bao lâu thì một tin tức nặng ký hơn còn xuất hiện. Vũ quốc gia, tổng bộ Akatsuki bị ninja làng sương mù tấn công. Cầm đầu ninja làng sương mù là Zan. Vị hôn phu Mizuki đệ ngũ trực tiếp tấn công làng mưa. Theo như điều tra từ nhiều nguồn tin tổng hợp, toàn bộ tổ chức Akatsuki bị xóa bỏ, thủ lĩnh Pain chết trận, cả làng mưa bị mạt bình bởi một vụ nổ khủng khiếp với bán kính hơn 10 km. Ninja làng sương mù tử thương thảm trọng, vị hôn phu Mizuki đệ ngũ hy sinh trong cuộc đột kích bất ngờ này. Nhất thời cả thế giới Shinobi trở nên dậy sóng, các thế lực phản dân chủ ở phong quốc trở nên ngo ngoe dục dịch. Trước kia có sự uy hiếp của Naruto nên các thế lực chỉ có ngầm chống đối. Hiện giờ bắt đầu xuất hiện chiến hỏa trên phong quốc, các thế lực phản dân chủ có ý cầu viện từ xung quanh. Đặc biệt đối tượng họ để ý là các nước xung quanh còn tồn tại làng chúa. Khẩu hiệu khôi phục sự thống trị lãnh chúa trên đất phong quốc. Lãnh chúa Thủy Quốc cũng bắt đầu có ý liên hợp các ninja cao tầng trong làng sương mù tiến hành áp chế với Mizuki. Lôi Quốc còn án binh bất động vì Raikic còn chưa khôi phục. Thổ Quốc ra lấy ánh mắt bàng quan chờ đợi thời cơ chiếm được lợi từ cuộc hỗn loạn này. Hỏa Quốc gia cũng lẳng lặng đứng bàng quan. Ngày hôm nay là ngày tổ chức lễ tang của vị hôn phu Mizuki đệ ngũ. Hôn lễ được tổ chức long trọng trong làng sương mù. Mizuki đệ ngũ bất chấp phản đối của các cao tầng trong làng. Nàng muốn táng chồng chưa cưới vào lăng mộ các anh hùng làng sương mù. Lúc này ở trong linh đường, cậu nhóc Gian có quắp mặt như sắp chết nhìn về phía chiếc quan tài. Ở nơi đó có một cái xác nằm trong chiếc quan tài cực kỳ sang trọng. Khóe miệng cậu nhóc liên tục giật giật, trong lòng cuồng hô, làm gì có chuyện tự mình tham gia lễ tang của chính mình chứ? Đây là chuyện gì vậy hả trời? Lúc này không ai ngoài cậu nhóc biết được thân phận của mình chính là Naruto. Mà mọi người bắt đầu kính viếng hắn và Terumi Mei thì khóc thút thít bên linh vị Naruto làm cho Gian cảm giác được càng thêm buồn bực hơn. Trong lòng hắn ngẫm nghĩ, đợi buổi tối nay tìm Mei nói chuyện một chút đi. Ai, nhìn nàng như vậy mình cũng có chút cảm giác quái quái. Ôi ông chồng đẹp trai của em. Tiếng khóc thút thít từ miệng Terumi Mei phát ra, hai dòng nước mắt chảy ào ạt làm cho cậu nhóc lại co quắp khóe miệng mình một lần nữa. Khóc và gọi tên hắn kiểu như vậy được chứ? Bất chợt một đoàn người làm cho cậu nhóc chú ý tới. Lúc này cầm đầu người là một thanh niên tóc trắng dài với bộ dạng có vài phần bỉ ổi. Tuy nhiên khuôn mặt hắn trong lúc này khá là nghiêm túc. Hắn dẫn theo một đám người ở phía sau. Mà những người này đều là những người Naruto vô cùng quen thuộc. Naruto, một người thiếu nữ tóc đỏ rực chạy vọt tới. Hai hàng nước mắt nàng lã chã rơi xuống mặt đất. Thân thể nàng trực tiếp vọt thẳng tới chiếc quan tài đang đặt di thể Naruto ở trong đó. Ánh mắt nàng không khỏi vọt vào trong quan tài tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đáng tiếc ở đó đặt một bộ di thể với một chiếc vải trắng che lấy chiếc đầu người thanh niên. Cách chương.